Thái Cổ Thần Vương, chương 433, là yêu thì cũng làm vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vực xâm lâm sơn mạch hoang vu bên ngoài thành Yêu Sơn vô cùng bao la bát ngát, nguy hiểm trực chờ ở khắp nơi, yêu thú cường đại có thể ẩn hiện trong đó bất cứ lúc nào, kể cả trong thành Yêu Sơn cũng là thành trì nơi cường giả và yêu thú tồn tại cùng nhau. Sau khi yêu thú bước vào thiên cương cảnh thì có thể hóa thân làm người. Có yêu nguyện hành tẩu trong nhân thế nhưng cũng có yêu vốn chỉ thích thế giới riêng của mình. Tần Vấn Thiên đã sử dụng yêu thần tế, lấy thần tế yêu thần, hóa thành thân thể của một cổ yêu hoàn mỹ, không thể đảo ngược, không thể hóa lại làm người. Lúc này hắn cũng đang đứng giữa rừng rậm mênh mông trong thế giới của yêu. Đại Bàng đứng sừng sững trên tảng đá khổng lồ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đám yêu thú cường đại đang bao vây phía trước. Cút! Đại Bàng nhìn chằm chằm vào con đại địa ma hùng cầm đầu kia, con ngươi của Đại Bàng lộ ra uy nghiêm vô thượng giống như quân vương đang nhìn xuống chúng sinh. Con đại địa ma hùng này chính là một con vua gấu, yêu thú cấp bá chủ trong phạm vi mấy nghìn dặm này. Nhìn thấy một con chim Đại Bàng xuất hiện trong lãnh địa của mình thì trong đôi mắt đen kịt của nó lộ ra lãnh ý cuồng bạo mang khí tức khát máu. Chỉ là thân hình to lớn của con Đại Bàng này, ánh mắt sắc bén như cổ yêu vân bằng. Là yêu vương có thể thống trị 9 tầng trời khiến nó không dám làm bừa. Nhưng trông thấy ánh mắt khinh miệt từ trên nhìn xuống của con Đại Bàng khiến ma hùng giống lên một tiếng. Trong nháy mắt thì mặt đất rung chuyển, những yêu thú xung quanh gầm lên, lao về phía Đại Bàng. Vù, cuồng phong gào thét, yêu khí kinh khủng bùng lên, cánh chim Đại Bàng dương rộng, cuồng bạo phi ra. Trong nháy mắt cả cơ thể của những yêu thú xung quanh đều bị đánh bay ra ngoài. Đồng tử của ma hùng co rút lại, cảm nhận được uy lực của Đại Bàng nó lập tức lùi về sau, đã thấy thân ảnh Đại Bàng lóe lên một cái rồi biến mất cực nhanh. Bằng thiểm chi thuật dùng trong hình dạng chim Đại Bàng thực sự thế này phải nói là vô cùng kinh khủng, chỉ một chốc mà cái móng sắc nhọn của nó đã cào rách ra thịt trên lưng ma hùng, cắm vào trong người nó, trực tiếp nhấc bổng thân thể khổng lồ không gì sánh nổi kia lên. Kêu vang một tiếng xong thì Đại Bàng phóng thẳng lên trời, sau đó hất mạnh. Bùm, một tiếng nổ mạnh vang lên, thân hình khổng lồ của ma hùng va vào một ngọn núi nhỏ phía đằng xa khiến ngọn núi nứt ra. Đại Bàng kêu to một tiếng, vỗ cánh bay về phía trước, bay ở tầng trời thấp, rừng núi phía dưới rung chuyển, tất cả yêu thú đều nằm rạp xuống, ngẩng đầu nhìn về thân ảnh khủng bố trong hư không như đang ngẩng lên nhìn quân vương. Tần Vấn Thiên nhìn xuống phía dưới. Đôi mắt hắn đảo qua nơi nào thì không có con yêu thú nào dám trực tiếp nhìn thẳng vào mắt hắn. Vù, cuồng phong rít lên, thân ảnh của Đại Bàng đáp xuống một đỉnh núi khổng lồ. Đôi mắt hắn xuyên thấu tất cả nhìn xuống yêu thú phía dưới, lạnh lùng nói. Trong khu vực vạn dặm này do ta làm chủ, chư yêu hoặc là cút ra khỏi lãnh địa của ta, hoặc là đến đây quỳ phục, hiện tại hãy truyền mệnh lệnh của ta ra đi. Thanh âm cuồn cuộn theo gió lan ra xa. Những yêu thú xung quanh lại càng cúi người sâu hơn. Luật ở trong rừng mà yêu thú hết lòng tuân thủ khá rõ ràng, do kẻ mạnh làm vua. Hiện tại xuất hiện con chim Đại Bàng muốn làm vương ở trong vạn dặm yêu vực, chứ yêu phải đến đây quỳ bái. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Bàng nhìn thấy chư yêu vẫn không dám đứng dậy thì tức giận quát một lên một tiếng. Trong nháy mắt, đám yêu thú run rẩy, rừng núi chấn động. Yêu thú trong khu vực này đều lần lượt rời đi, truyền lệnh của cổ yêu Đại Bàng Vương. Đại Bàng nhìn về chư yêu, ánh mắt vẫn sắc bén như trước, đã làm yêu thì cũng phải làm quân vương trong vùng đất của yêu này. Nếu đời này không thể làm người vậy thì yêu lâm thành Vọng Châu, san bằng Đan Vương Điện. Trong phạm vi vạn dặm, yêu thú lao nhanh, chư yêu nhanh chóng hiểu rõ nơi này xuất hiện một con chim Đại Bàng có khả năng cúi nhìn chư yêu. Nhanh chóng có nhiều yêu thú đến quỳ lạy, chứng kiến Đại Bàng đứng sừng sững trên đỉnh núi, tất cả đều có thể cảm nhận được sức mạnh uy nghiêm của nó, cúi rạp trên mặt đất, quỳ lạy yêu vương. Khu vực này rung chuyển hoàn toàn, yêu thú cường hãn từng tự mình xưng vương ở lãnh địa này cũng đến đây, chim trời cá nước đều tề tụ cả, nhất thời tạo nên một cuộc tụ hội long trọng của yêu. Tình cảnh như vậy không khỏi khiến cho Tần Vấn Thiên nhớ đến cảnh tượng trong hắc ám xâm lâm ngoài nước sờ ngày trước. Lúc đó cũng xuất hiện một cổ yêu trong xâm lâm, chư yêu đều đến quỳ lạy, Mạc Khuynh Thành mạo hiểm đi tìm hắn để thông báo cho hắn biết chuyện xảy ra tại nước sở, hiện giờ đang hiện rõ mồn một trước mắt. Nhưng tình cảnh hiện tại còn hoành tráng hơn cả lúc trước, yêu thú mạnh hơn, nhiều hơn. Nhưng chứa nhiều yêu thú như vậy, sơn phong xung quanh lại hết sức yên tĩnh. Đám yêu thú phục tùng, không có yêu nào dám lộn xộn chỉ vì đại bàng trên đỉnh núi vẫn chưa mở miệng. Ánh mắt Tần Vấn Thiên quét một vòng qua chư yêu, đẳng cấp của những yêu thú này được phân chia rất rõ ràng. Có rất nhiều yêu thú vô cùng cường đại lơ lửng gần đỉnh núi chỗ đại bàng, đầu hơi cúi. Xuống chút nữa lại có một số yêu thú lơ lửng trên trời, phân ra từng tầng từ trên xuống dưới, thực lực cũng giảm dần, quy luật rất nghiêm. Những thú yêu ở gần đỉnh núi nhất cũng có một số con vô cùng cường đại, ánh mắt sáng bén nhìn thẳng vào đại bàng. Đại bàng chuyển mắt qua, hàn quang lạnh lẽo quét qua bọn chúng khiến những yêu thú cao ngạo ngẩng đầu cũng dần cúi thấp xuống, không dám nhìn thẳng vào hắn. Dần dà không có bất kỳ yêu thú nào dám trực tiếp nhìn vào mắt đại bàng nữa. Tất cả đều khuất phục, hết sức yên tĩnh. Ta muốn thống nhất vạn dặm yêu vực, nếu các ngươi không bằng lòng thì có thể rời đi, nếu như bằng lòng thì để ta lên làm vương. Thanh âm của đại bàng cuồn cuộn, cao giọng nhìn về phía khoảng không mênh mông trước mặt mở lời, chư yêu lập tức cúi rạp đầu tỏ ý sẵn lòng thuần phục. Những yêu đến ngày hôm nay đều có suy nghĩ này, hy vọng có một yêu vương cường đại đủ khả năng thống lĩnh bọn chúng. Những yêu không bằng lòng đã sớm rời đi rồi thì sẽ không đến đây nữa. Trước đây ai là người đứng đầu của khu vực vạn dặm này? Đại bàng lạnh lùng mở miệng, có vài con yêu thú cách hắn gần nhất lập tức tiến về phía trước. Tất cả đều là những yêu thú vô cùng lợi hại. Yêu thú có thực lực yếu nhất cũng ngập tràn khí tức của thiên cương tầng thứ 5. Nếu đã làm vương của yêu vực thì đương nhiên phải có sức mạnh khiến những yêu thú khác kinh sợ. Được rồi. Chín yêu các ngươi làm nhóm yêu thú thống lĩnh đầu tiên của ta, phụ trách cai quản chư yêu giúp ta. Nếu đã thống nhất rồi vậy thì phải tuyệt đối có trật tự, các ngươi có thể làm được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm của đại bàng tràn ngập uy nghiêm, chín yêu cúi đầu, một yêu dùng ngữ điệu của người nói. Vương, bọn ta nhất định có thể hoàn thành được những gì người căn dặn, chỉ là khu vực vạn dặm mà người thống lĩnh kề sát bên thành yêu sơn. Vì thế hỗn loạn không có người đứng đầu, bọn ta mới cần một yêu vương đứng ra thống trị. Về phần yêu vực nơi xa kia, thậm chí cả yêu vực phía xa hơn nữa, đều có cường yêu giống như người, thường xuyên xâm nhập vào lãnh địa của chúng ta, giờ chúng ta phải làm sao đây? 9 người các ngươi, 8 thống lĩnh cai quản chư yêu, thống lĩnh còn lại cần quen thuộc với yêu vực này, vạch ra kế hoạch cho ta, ngoài ra còn phải báo cáo tình hình của yêu vực với ta. Đại bàng đứng trên đỉnh núi nói tiếp, mỗi lời nói đều cực kỳ uy nghiêm, đặc biệt là đôi mắt hung dữ đầy uy thế kia, ý của quân vương tràn ngập giống như một vị quân vương thực thụ của bầu trời, đủ để khiến chư yêu bất giác phục tùng. Chính vì cảm nhận được sự uy nghiêm và cường đại của đại bàng cho nên các yêu thú mới có thể nghe lệnh như vậy, bằng không sẽ trở thành những sinh linh vô cùng bạo loạn. Sau một hồi chỉnh đốn yêu thú, tại yêu vực này bắt đầu kéo dài đằng đẵng. Trận chỉnh đốn này, Tần Vấn Thiên lấy sự nghiêm khắc của con người để yêu cầu thống lĩnh yêu vực, trước tiên muốn để cho những yêu thú cường đại này có thể hợp sức với nhau. 7 ngày sau, đại bàng yêu vương nghênh đón trận sóng gió đầu tiên. Cách yêu vực vạn dặm cũng có một vị yêu chi vương giả như vậy, yêu này chính là một con xích rực địa long cực kỳ mạnh, chính là hậu duệ của yêu thần long bát phương, sức mạnh khủng bố không gì sánh nổi, sở hữu đôi cánh màu đỏ thẫm. Lên trời xuống đất đều vô cùng bể nghĩ. Yêu này cực kỳ bạo ngược, tàn nhẫn, còn háo sắc tham bảo vật nữa. Chỉ vì khu vực đại bàng cai quản kề sát thành yêu châu nên nó mới không quản. Nhưng hiện tại lại có yêu thú khác dám cai quản vùng đất này. Nó bèn lệnh cho cường yêu lãnh địa phát động tấn công. Nơi giáp danh của hai yêu vực dấy lên một cơn gió tanh mưa máu. Vài con yêu thú khủng bố dẫn theo chư yêu không ngừng tấn công và tàn sát. Một con độc nha mãng cực kỳ đáng sợ, bị răng nọc cắn trúng thì nhất định sẽ chết. Nhưng lúc này tại khu vực chiến đấu có cuồng phong quét mạnh, phía xa như có yêu khí đáng sợ bùng lên, chư yêu ngẩng đầu lên nhìn, có một hàng yêu thú lộ ra vẻ phấn khởi, tân vương của bọn chúng đến rồi. Còn những bên đối địch thì đồng tử khổng lồ co lại. Chỉ trong chốc lát đã có một con chim đại bàng hạ xuống phía trên khoảng trời của khu vực này, quét đôi mắt lạnh như băng xuống vùng đất phía dưới. Vù, cuồng phong xẹt qua, máu tươi phun trào, toàn thân con độc nha mãng cường đại nọ bị chém thành hai khúc, máu tươi chảy đầm đìa khiến những chư yêu đang chiến đấu bỗng dừng lại. Xông vào lãnh địa của ta, giết không tha, chim đại bàng lơ lửng trên không, tràn ngập sát ý, uy lực của quân vương bao phủ xuống dưới khiến nội tâm của chư yêu xâm lấn lãnh địa phải run rẩy. Một yêu thú cường đại lập tức nằm rạp trên đất nói. Ta nguyện quy thuận, vù, cuồng phong lại một lần nữa nổi lên, một thân ảnh đáng sợ từ trong hư không xẹt qua. Con yêu thú đang phù phục kia bị xé xác, đại bàng lại trao liệm lên bầu trời, lạnh lẽo mở miệng. Tàn sát con dân của ta, không thần phục thì giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa dứt lời liền có một tiếng gầm rung trời. Những yêu thú kia chỉ cảm giác được yêu huyết đang sôi sùng sục, yêu vương thế này thì sao mà không tin phục cho được. Thân ảnh đại bàng lại lóe lên, rất nhanh liền tàn sát yêu thú cường đại không còn sót lại tí nào rồi bay vào giữa mây trời, lạnh lùng nói. Bảo yêu vương của các ngươi tới đây, ta chờ nó đến khiêu chiến. Lời vừa dứt thì thân ảnh đại bàng liền biến mất dạng, nhưng uy tín của đại bàng yêu vương lại mạnh hơn rất nhiều. Chớp mắt đã mấy ngày trôi qua, đại bàng đứng sừng sững trên đỉnh núi, trên bầu trời có một thân ảnh xinh đẹp đứng ở đó, đấy chính là Thanh Mị tiên tử. Ánh mắt của bà nhìn xuống đại bàng phía dưới, trong lòng có hơi xúc động, thật không ngờ Tần Vấn Thiên sẽ dùng thân đại bàng mình để thống lĩnh chư yêu. Đây có lẽ là khí phách của hắn, hoặc đây có lẽ là sự bất đắc dĩ của hắn. Là yêu thì cũng phải làm vương, nếu muốn phục thù thì phải thống ngự chư yêu trước, chứ không phải là không có khí phách. Thanh Nhi vẫn chưa về, cũng không biết bên đó thế nào rồi. Trong lòng Thanh Mị tiên tử thầm than một tiếng, có chút lo lắng cho Thanh Nhi. Nhưng vào lúc này, cuồng phong nổi lên, chỉ thấy đại bàng phi thẳng lên bầu trời, trong nháy mắt liền đáp xuống bên cạnh Thanh Mị tiên tử. Thanh Mị tiền bối, đại bàng nói một tiếng, Thanh Mị tiên tử gật đầu. Có cần ta giúp đỡ gì không? Giúp ta điều tra tông gia của Thành Bái Kiếm và tung tích của mấy người Bạch Lộc thư viện ở Thành Vọng Châu. Ta sẽ chuẩn bị liên lạc với bọn họ bất cứ lúc nào. Tần Vấn Thiên gật đầu nói. Được, cứ giao cho ta. Thanh Mị tiên tử liền đáp ứng. Người cũng phải chú ý, cần điều gì thì cứ tới tìm ta. Nói xong thì bà liền xoay người rời đi. Còn Tần Vấn Thiên lại trở về đỉnh núi một lần nữa, chờ đợi yêu vương ở khu vực kia đến. Cách chương.